Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 347, từ chối mời. Cô Akira không có quản hắn, mà là chính mình cầm lấy cái thìa, nhỏ nhỏ nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm. Phần này xử lý, nấu ăn, bên trong, ta chỉ sử dụng bảo viêm thuật cùng vị giác thôi diễn. Thế nhưng tuyệt đối không kém, dù sao ta hiện tại cơ sở trù nghệ đã sớm tăng lên tới khá cao trình độ, cùng mới vừa tới đến. Sokugeki no Soma thế giới ta, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, dù cho không có bất kỳ năng lực. Tài nấu nướng của ta cũng có thể xếp tiến lên liệt. Cô Akira thả xuống cái thìa, tinh tế thưởng thức lên thịt cá bản thân mùi vị hoàn toàn dung nhập vào canh bên trong. Thế giới này không có thu được ô nhiễm. Hơn nữa trong biển sinh tồn lượng lớn siêu phàm sinh vật. Loại cá lượng vận động so với Sokugeki no Soma thế giới càng nhiều, bởi vậy chất thịt cũng sẽ đối lập càng mỹ vị một ít, bảo thủ Adam mùi vị rất nhạt, thế nhưng không cách nào khiến người ta lơ là. Uống vào, có một loại rất cứng cỏi cảm giác, phảng phất chính mình cũng đã biến thành một cây đại thụ, cắm rễ với thổ địa bên trên, tùy ý gió táp mưa sa, không ngã. Cô Akira gật gật đầu, đối với này đạo xử lý nấu ăn vẫn tính thỏa mãn. Mà vào lúc này, Nojiko cùng Elise cũng bắt đầu rồi thưởng thức lối vào miệng, chính là ánh mắt sáng lên hai người ở mỹ thực lên kiến thức. So với cô Akira chênh lệch quá nhiều, thưởng thức quả ăn ngon nhất xử lý nấu ăn vẫn là cô Akira làm. Thế nhưng cô Akira ở thế giới này cũng chưa từng làm rất hoàn mỹ xử lý nấu ăn. Thế giới này, cô Akira ở xử lý nấu ăn thời điểm sử dụng năng lực đều sẽ tận lực thiếu, bởi vì không cần đẩy giang thị nhà hàng danh tiếng cô Akira. Dù cho là xử lý nấu ăn, làm ăn không ngon cũng không có ảnh hưởng. Bởi vậy, cô Akira liền sẽ tận lực thiếu sử dụng năng lực, tiến tới để cho mình cơ sở năng lực được rèn luyện, uống ngon. Akainu nhìn về phía Nojiko, cảm thấy Nojiko là một cái nâng. Akainu tiên sinh, ngươi không nếm thử sao? Thật sự uống ngon. Bên cạnh Elise cũng phụ họa cô Akira nói rằng, bảo thủ Adam làm nguyên liệu nấu ăn, trên thực tế không tính là kỳ quái. Rất nhiều cây cối cũng có thể nói, thí dụ như cây quế, thơm lá, nhục quế, các loại đều xem như là chỉ là bảo thủ Adam. Người khả năng ấn tượng đầu tiên cảm thấy nó không phải nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Akainu nhìn trước mặt canh, rốt cục cố lấy dũng khí. Akainu thầm nghĩ, ăn không ngon liền ăn không ngon đi, tổng không đến nỗi sẽ độc chết ta. Ba người bọn họ đều ăn một thìa xuống lối vào miệng. Akainu thậm chí nhắm hai mắt lại, làm cho người ta một loại ở uống thuốc đông y cảm giác có điều. Lập tức, Akainu sắc mặt liền biến hóa, uống ngon. Akainu tiên sinh, ta không có lừa ngươi đi. Giang đại ca làm xử lý nấu ăn, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Akainu tinh tế thưởng thức lên. Giang tiên sinh, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, không có chuyện gì. Ngươi cảm thấy uống ngon là được. Cô Akira nói rằng, là một cái đầu bếp, chỉ cần có thể nhường khách hàng tán đồng ta xử lý nấu ăn, như vậy ta sẽ rất vui vẻ, so với bắt được một cái có thể qua hối đoái tiền thưởng hải tặc còn hài lòng. Akainu do dự một chút, nói, Giang tiên sinh, ngươi nhà hàng là mở ở nơi nào a? Nhà hàng, ta hiện tại vẫn không có nhà hàng. Không có nhà hàng là không tìm được địa phương thích hợp sao? Cô Akira gật gật đầu, nói, coi như thế đi, cần giúp một tay không? Không cần, ta hiện tại còn chưa mở thiết nhà hàng ý nghĩ. Chờ ta, lúc nào cảm thấy thợ săn tiền thưởng nghề nghiệp này vô vị. Ta nói không chắc sẽ dừng lại, mở một cái quán ăn. Akainu gật gật đầu, đúng rồi. Giang tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Crocodile, là người giết chết sao? Đúng, ta có thể hỏi thăm nguyên nhân sao? Có thể à, này lại không phải chuyện quan trọng gì, cô Akira nói rằng. Cho nên ta giết chết Crocodile, là bởi vì ta cảm thấy Crocodile trái ác quỷ còn rất thú vị, sàn sạt trái cây. Không sai. Nhưng Giang tiên sinh ngươi không phải đã có băng tuyết trái cây sao? Cô Akira nở nụ cười, giơ tay lên, ở lòng bàn tay vị trí. Hai cái vòng xoáy xuất hiện, một cái là băng tuyết, một cái là hạt cát. Akainu con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là hai cái trái ác quỷ sức mạnh, ngươi đều đang nắm giữ. Ngươi ăn hai cái trái ác quỷ, sao có thể có chuyện đó? Không có là có thể ăn hai cái trái ác quỷ, xung đột sức mạnh. Sẽ dẫn đến người sử dụng tử vong, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, trên thực tế, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ăn hai cái trái ác quỷ không hề là việc khó gì. Này hai cái trái ác quỷ, thậm chí đều không phải ta chủ yếu thực lực, lẽ nào chúng nó còn có thể đối với ta tạo thành cái gì ảnh hưởng không được. Akainu sắc mặt biến hóa một hồi, Giang tiên sinh. Chuyện như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xin cho ta, hoãn một hồi, uống ngụm canh đi. Tốt, Akainu uống một hớp lớn canh cá. Mới bình phục lại trầm mặc một hồi. Akainu ngẩng đầu, Giang tiên sinh. Không biết ngươi, có nguyện ý hay không? Gia nhập hải quân, nếu như ngươi gia nhập. Ta có thể mang ta đại tướng vị trí tặng cho ngươi. Ta làm ngươi trung tướng, cô Akira chân mày cau lại. Akainu có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng là không dễ dàng cùng Aokiji cạnh tranh nguyên soái vị trí thời điểm. Akainu nhưng là một điểm nhường ý tứ đều không có mà Aokiji thất bại sau khi. Trực tiếp liền lui ra hải quân, gia nhập dâu đen đội tàu, không có hứng thú. Akainu lộ ra một vệt thất vọng. Nhưng kết quả này, hắn đã đoán được, thời gian không còn sớm. Giang tiên sinh, cảm tạ ngài khoản đãi. Ta trước về cứ điểm căn cứ, đi đi. Ta cũng gần như nên bắt đầu một lần nữa khởi hành. Giang tiên sinh chuẩn bị đi đâu? Dài dây xích đảo đi. Nghe nói phía trên kia sinh vật đều rất thú vị. Akainu gật đầu một cái. Giang tiên sinh. Gặp lại, lập tức, Akainu một bước bước ra, dung nham từ dưới chân sinh ra, ở trong nước biển đọng lại, sau khi, đột nhiên giẫm một cái, liền hướng cứ điểm căn cứ bên kia nhảy nhảy tới cô Akira khởi động thổ nguyên tố, Nojiko. Sau đó ngươi nghĩ làm cái gì? Ta muốn cùng Giang đại ca, ta là hỏi ngươi muốn làm nghề nghiệp, thợ săn tiền thưởng à? Alice. Ngươi đây, Alice nói rằng, tính mạng của ta là Nojiko tiểu thư cứu. Nojiko tiểu thư làm cái gì? Ta thì làm cái đó, thợ săn tiền thưởng không phải là cái tốt nghề nghiệp. Vừa cần đối mặt hải quân áp lực, lại cần đối mặt hải tặc áp lực. Rất nhiều lúc thợ săn tiền thưởng đều là hải tặc con mồi, hải tặc đối với thợ săn tiền thưởng oán. Hận, so với hải quân, còn càng mạnh hơn. Nojiko nghe nói như thế, nhưng không có nản lòng, trái lại lộ ra đấu trí. Thế nhưng, Giang đại ca, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, là có thể đi, chỉ cần ta, không sợ bất kỳ hải quân, không sợ bất kỳ hải tặc, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, vậy cũng chỉ có người khác sợ hãi chúng ta phần. Hải quân đối với chúng ta, sẽ tôn trọng, hải tặc nhìn thấy chúng ta. Chỉ có thể chạy trốn, cô Akira nở nụ cười, nói như ngươi vậy cũng không sai. Có điều mục tiêu này có thể không tốt đạt thành, ta sẽ cố gắng, thời gian như thời gian qua. Nhanh 180 ngày dừng lại thời gian kết thúc. Cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới, một cái tin tức xuất hiện ở trên điện thoại di động. Là Erina, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.